12 đậu ngọt, tác giả, Bản Lật Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, Springer Phú Bà, cái này hot sớt tới phá lệ đột nhiên đến người trong cuộc hoàn toàn không có lưu ý đến. Trần Túy cùng Trần Điềm phát xong tin tức, lại đi làm việc tiết mục mới sự tình, Trần Điềm cầm điện thoại từ trên giường ngồi xuống, cộc cộc cộc chạy xuống lâu, đi tìm Vương Thục Trân nữ sĩ, mẹ. Học trưởng mới vừa nói tiết mục mới có thể để chúng ta đi hiện trường làm khán giả. Ngươi muốn đi sao? Nàng mặc đồ ngủ cùng dép lê, tóc cũng không có chải. Vương Thục Trân nữ sĩ lúc đầu nghĩ liền nàng dạng này lôi thôi lếch thếch dáng vẻ phát biểu một phen trào phúng, bất quá vẫn là bị lời nàng nói hấp dẫn lực chú ý. Cái gì tiết mục mới? Cái nào học trưởng? Cái nào học trưởng? Đương nhiên là Trần Túy Nhi a, Trần Điềm trả lời. Vương Thục Trân nữ sĩ nhìn một chút nàng, hắn không phải đều là bạn trai của ngươi sao? Ngươi còn gọi đến khách khí như vậy. Vương Thục Trân nữ sĩ kiểu nói này, Trần Điềm mới ý thức tới nàng giống như thật một mực kêu Trần Túy học trưởng. Tựa như là có chút khách khí, chẳng qua nếu như không gọi học trưởng, cái kia hẳn là gọi thế nào? Trần Điềm trong đầu hiện lên một chút thân mật xưng hô. Trên mặt liền bắt đầu nóng lên, nàng ho một tiếng, đối với vấn đề này tránh, ta đang hỏi ngươi muốn hay không đi tiết mục hiện trường a? Đi a, đương nhiên đi, hiện trường nhìn Trần Túy Nhi chủ trì tiết mục, cảm giác khẳng định không đồng dạng, nàng cười híp mắt nói xong. Lại thỏa mãn nhìn xem Trần Điềm, có cái nữ nhi khi hắn bạn gái. Quả nhiên là có chút phúc lợi nha, Trần Điềm bĩu môi. A, Vương Thục Trân nữ sĩ này xấu xí sắc mặt, rõ ràng liền là đem nữ nhi xem như truy idol công cụ lợi dụng. Vậy ta đi lớp tài liệu, tiết mục thời gian tạm thời còn không có định, đoán chừng muốn chờ nửa tháng tả hữu, đi thôi, Vương Thục Trân nữ sĩ phất phất tay. Đem nàng đuổi đi, Trần Điềm trước khi đi. Vừa vặn trông thấy Vương Thục Trân nữ sĩ điện thoại phát sáng lên. Là của nàng lão tỷ nhóm Nhi Liêu A Di đánh tới. Liêu A Di điện thoại cho ngươi, nha, Vương Thục Trân nữ sĩ cầm điện thoại di động lên. Nhấn xuống nút trả lời. Liêu Liêu A, chuyện gì? Trân Trân, ngươi hai ngày trước không phải cho ta nói Trần Túy cùng các ngươi nhà Trân Điềm ở cùng một chỗ sao? Đúng vậy A. Vừa rồi hắn còn mời chúng ta đi hắn tiết mục mới đương hiện trường người xem đâu, cái gì? Tốt như vậy sao? Liêu A Di một kích động, kém chút liền đem chính sự làm cho quên. Thế nhưng là vừa rồi trên mạng nói, Trần Túy đều có con tư sinh a. Còn riêng, Vương Thục Trân nữ sĩ sững sờ. Nhíu mày, Trần Điềm nghe được con riêng, ba chữ, cũng dừng bước lại, quay đầu nhìn xem nàng. Cái gì con riêng, chẳng lẽ Liêu A Di nhà A Kim, không chỉ có cùng Hồng Hồng sinh ba con trai, còn cùng khác chó có con riêng. Thế nhưng là A Kim không phải đều tuyệt dục sao? Nàng ở bên cạnh não bổ một trận vở kịch, bên kia Vương Thục Trân nữ sĩ kể xong điện thoại, quay đầu lại nhìn xem nàng nói. Người Liêu A Di nói, trên mạng tại truyền Trần Túy có con tư sinh, là chuyện gì xảy ra? Trần Điềm đột nhiên bị nàng hỏi lên như vậy, vô ý thức mộng dưới, nguyên lai lần này nhân vật chính không phải A Kim rồi. Thế nhưng là học trưởng, từ đâu tới cái gì con riêng A? Có phải là bọn hắn hay không coi là Trần Nhất Nhiên là học trưởng nhi tử A? Vương Thục Trân nữ sĩ chợt gật gật đầu, nói, có loại khả năng này, ta trước bên trên Weibo nhìn xem. Ngươi đừng loạn truyền lời đồn A. Trần Điềm một bên đi lên lầu, còn vừa không quên căn dặn Vương Thục Trân nữ sĩ. Vương Thục Trân nữ sĩ xách một tiếng, nàng còn không có như thế không hiểu chuyện được không? Bất quá chuyện này trong nội tâm nàng thật là có chút không bỏ xuống được. Dựa theo Trần Điềm cùng Trần Túy thuyết pháp, Trần Nhất Nhiên đã đi theo Trần Túy 6 năm, làm sao đột nhiên bắt đầu có người truyền cho hắn là Trần Túy con riêng? Cũng không biết có thể hay không cho Trần Túy tạo thành ảnh hưởng gì. Trần Điềm cũng có được lo lắng như vậy. Mắt nhìn lấy học trưởng tiết mục mới lập tức sẽ an bài lên. Đột nhiên xuất hiện một cái con riêng hot search. thấy thế nào đều là có người cố ý hành động a. Tin tức MC tuy nói không phải minh tinh, nhưng cũng đại biểu cho đài truyền hình hình tượng, chuyên gia như thế cái phụ, mặt tin tức, cũng không biết đài truyền hình sẽ xử lý như thế nào. Weibo bên trên, Trần Túy con riêng chủ đề còn tại bị nhiệt nghị. Trần Túy Weibo cũng bị các đường ăn dưa quần chúng công hãm ân y Trần Túy Nhi không phải không? Kết hôn sao? Ở đâu ra cái gì con riêng a? Nóng bình có phải hay không ngốc? Kết hôn vậy liền không gọi con tư sinh được không? A còng ABA đài truyền hình, mời nghiêm túc xử lý chuyện này. Cho phép ta âm mưu luận một chút. A3 vừa quan tuyên Trần Túy Nhi tiết mục mới sự tình. Lập tức liền ra cái con riêng hot search. Thật không phải là có người tại hắc hắn. Ha ha, hắn hiện tại mặc dù rất đỏ, nhưng cũng chính là cái MC. Về phần như vậy gióng trống khua chiêng hắc hắn sao? Ta còn cảm thấy là chính hắn lẫn lộn đâu. Mỉm cười, ha ha ha nói không có hắc người sợ không phải mắt mù. Hắc tử đều chạy đến Trần Túy Nhi Weibo bên trong đến múa tốt a ta thừa nhận. Ta chính là hài tử mụ mụ, nhìn cái kia ảnh chụp. Tiểu bằng hữu đều 7-8 tuổi đi, Trần Túy mới bao nhiêu lớn a? Làm sao có thể có hài tử lớn như vậy? Có lẽ là đại học liền đem người ta nữ sinh làm lớn bụng đây. Đào mũi, càng cặn bã được không? Đào mũi, có người sắc mặt thật là khó coi. Mỉm cười, chúng ta Trần Túy Nhi không phải liền là muốn mở tiết mục mới sao? Đỏ mắt phải dỉ máu. Mỉm cười, hiện tại TV vòng đều đáng sợ như vậy sao? Husky, Trần Túy Nhi tiết mục mới có thể hay không thụ ảnh hưởng a? Không muốn a, ta còn rất chờ mong gạch dưới. Z, gạch dưới Trần Túy Weibo hạ bình luận một mực tại gia tăng. Trần Điểm cũng phiên không hết, nàng nhìn một chút, liền lui ra, bình luận bên trong nói tấm hình kia, Trần Điểm cũng nhìn thấy, đúng là Trần Nhất Nhiên, cũng may chụp lén người coi như có chút lương tâm, cho tiểu bằng hữu đánh ngựa, không biết học trưởng hiện tại có biết chuyện này hay không rồi. Trong khoảng thời gian này hắn bởi vì muốn chuẩn bị tiết mục mới. Một mực rất bận, nàng tại nhà hắn đều nhìn thấy rất nhiều liên quan tới tiết mục mới tư liệu. Hắn về đến nhà còn tại nhìn, nếu quả như thật bởi vì việc này đối tiết mục tạo thành ảnh hưởng. Cái kia kẻ đầu têu cũng quá đáng, chuyện này muốn nói giải thích vẫn là tốt giải thích, nhưng ăn dưa quần chúng không nhất định sẽ tin a. Hơn nữa còn rõ ràng có người tại mang tiết tấu. Đài truyền hình có thể hay không vì lấy đại cục làm trọng hy sinh Trần Túy a? Trần Điểm là càng nghĩ càng lo lắng, nàng thực sự muốn cho Trần Túy gọi điện thoại, nhưng lại sợ hắn ngay tại bận bịu. Cân nhắc phía dưới, nàng chỉ phát đầu WeChat quá khứ, Trần Túy nhìn thấy về sau, liền sẽ hồi phục của nàng. A3 đài truyền hình bên trong hiện tại cũng truyền ra Trần Túy con riêng tin tức. Các đồng nghiệp đều biết Trần Nhất Nhiên tồn tại, cũng cho tới bây giờ không có chất vấn quá Trần Túy thuyết pháp. Bất quá đầu này hot search vừa lên, liền có người bắt đầu hoài nghi, Trần Nhất Nhiên thật là Trần Túy cháu trai. Chúng ta sẽ không phải một mực bị lừa a? Có nam đồng sự nhỏ giọng nghị luận, Lư Phàm nghe được về sau, cười nhạo nói, biết người biết mặt không biết lòng a? Ai biết có người tự mình là cái dạng gì? Hắn lời này liền là ám chỉ Trần Túy gạt người. Bên cạnh thực tập nữ MC một mực là Trần Túy fan hâm mộ. Nghe hắn nói như vậy khí liền lên tới. Lư Phàm lão sư, không thể nói như thế đi. Ta tới đây còn không có bao lâu. Đều biết Trần Nhất Nhiên liền là Trần Túy cháu trai. Ngươi cùng hắn cộng sự nhiều năm như vậy. Sẽ không liền chút chuyện như vậy đều không phân biệt được a? Lư Phàm nhìn nàng một cái, châm chọc khiêu khích nói, còn bắt ngươi mặt nóng tiếp hắn lạnh cái mông đâu. Ta nghe Điền Sâm nói, Trần Túy đều có bạn gái, ngươi ở chỗ này giúp đỡ hắn nói chuyện hắn cũng sẽ không nhiều nhìn ngươi một chút ngươi. Thực tập nữ MC bị hắn nói đến mặt đỏ tới mang tai, đều sắp tức giận khóc, Đỗ Ngọc Đình đứng người lên an ủi nàng vài câu, quay người đối Lư Phàm nói. Lư Phàm, ngươi nói quá mức, mà lại Trần Nhất Nhiên sự tình, tất cả mọi người rõ ràng, liền không cần ở chỗ này thảo luận, chuyện này nên xử lý như thế nào. Trong đài tự nhiên sẽ an bài. Tất cả mọi người bận bịu chính mình đi thôi, Đỗ Ngọc Đình là trong đài tiền bối. Cùng Đặng Lệ Dương là cùng thời kỳ. Nàng nói như vậy, mọi người cũng không có nghị luận nữa cái gì. Điền Sâm trong văn phòng, Trần Túy còn tại cùng hắn họp, hot search khẳng định có người cố ý mua. Hiện tại tất cả mọi người đang chăm chú, người vẫn là bên trên Weibo đi làm sáng tỏ một chút, Điền Sâm nhìn xem hắn. Đem hắn tâm tư đoán 7-8 phần, ta biết người nghĩ bảo hộ Trần Nhất Nhiên, không nghĩ tin tức của hắn tại trên mạng lộ ra ánh sáng. Bất quá bây giờ chính vào tiết mục mới chu bị thời khắc. Nên nói vẫn phải nói rõ ràng, cụ thể nói thế nào? Chính ngươi nắm ân đi, Trần Túy nhếch khóe môi suy tư một hồi. Gật đầu nói, ta đã biết, ta chờ một lúc ra ngoài liền phát Weibo làm sáng tỏ ân. Trong đài cũng sẽ giúp ngươi giải thích, ta đã cùng lãnh đạo thông qua khí, sẽ không bởi vì việc này bỏ cũ thay mới người chủ trì. Cái này ngươi yên tâm ân đi, cảm ơn, những lời này là Trần Túy thật lòng. Dù sao cũng là bởi vì chuyện riêng của hắn, cho trong đài mang đến như thế lớn bạo động, liên quan tới mua hot search người kia, cái này trong đài cũng sẽ tự mình điều tra, không cần ngươi quan tâm ân đi, Điền Sâm đành gãy hắn, Trần Túy thu âm thanh, hơi gật đầu, nhìn Điền Sâm cái phản ứng này, hẳn là đối mua hot search trong lòng người nắm chắc, chỉ bất quá không nghĩ hắn lại cắm tay. Phức tạp, nhìn như vậy đến rất có thể là trong đài người là Money chính Trần Túy trong lòng cũng có so đo. Đồng sự bên trong ai sẽ làm loại sự tình này? Hắn vẫn là nắm chắc, bất quá Điền Sâm không cho hắn xen vào nữa chuyện này. Hắn cũng có thể giả bộ như không biết, rời phòng làm việc sau. Các đồng nghiệp ánh mắt liền không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn. Hắn cũng không có giải thích cái gì. Ngồi trở lại chính mình hành động, chuẩn bị dây cót Weibo làm sáng tỏ hạ chuyện này. Trên điện thoại di động thu được không ít thân bằng hảo hữu gửi tới tin tức. Trần Túy nhìn lướt qua, ấn mở chân điểm khung chat, cho nàng phát đầu hồi phục. Yên tâm, không có việc gì, đối tiết mục cũng sẽ không có ảnh hưởng. Chân điểm gặp Trần Túy cho nàng hồi phục. Đằng từ trên giường bắn lên, quá tốt rồi, tiết mục không có ảnh hưởng liền tốt. Ta liền sợ các ngươi lãnh đạo sẽ khi dễ ngươi. Trần Túy bị nàng chọc cho cười một tiếng. Tâm tình đều so vừa rồi thay đổi tốt hơn không ít. Lãnh đạo chúng ta kỳ thật còn rất sáng suốt. Nếu không làm sao lại đem tiết mục mới giao cho ta. Trần Điểm, ta thế nào cảm giác ngươi là tại biến đổi biện pháp khen chính ngươi đâu. Trần Túy, cười trộm, lãnh đạo để cho ta phát Weibo giải thích xuống. Ta đi trước phát cái Weibo Trần Điểm. Tốt, ngươi phát ta đi giúp ngươi chuyển. Trần Túy đương tin tức MC nhiều năm như vậy. Cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình có một ngày còn phải dạng này kinh doanh. Weibo với hắn mà nói vốn chỉ là cái phổ thông công cụ. Bây giờ lại thành người khác giải hắn nhất cử nhất động con đường. A ba Trần Túy, mọi người tốt, ta là Trần Túy. Liên quan tới lưới truyền ta con riêng một chuyện, đơn thuần hư giả tin tức, trên hình ảnh là ta cháu trai. Trần Điểm xem hết giải thích của hắn, biểu đạt một cái im lặng tuyệt đối. Hôm nay học trưởng vẫn là lãnh khốc gió học trưởng đâu. Bất quá nàng vẫn là truyền, không chỉ có nàng truyền, rất nhiều Trần Túy tiểu mê muội cũng truyền, không tin giao không tin đồn, tin tưởng chúng ta Trần MC, đáng yêu. Ha ha ha ha ha, Trần Túy Nhi bác bỏ tin đồn là ta đã thấy ngắn nhỏ nhất điêu luyện bác bỏ tin. Đồn, trên lầu, ngươi vậy mà nói Trần Túy Nhi ngắn nhỏ. Cười gian, ngoặc kép, tại A3 tin tức MC Weibo hạ lái xe, là các ngươi nhẹ nhàng vẫn là A3 cầm không được đao. Chờ chút, làm sao cái này đi hướng kỳ quái như thế? Che mặt, vậy ta liền họa cái trọng điểm đi, là cháu trai. Ngươi nói là cháu trai liền là cháu trai, chứng cứ đâu, có người đừng cho mặt không muốn mặt, ngươi nói là con riêng có chứng cứ sao? Lăn, truyền bá tin tức nam nhân là sẽ không nói láo. Ủng hộ Trần Túy Nhi, Trần Túy đứng ra giải thích về sau, đi hướng cũng cùng lúc trước hắn nghĩ không sai biệt lắm. Tin tưởng hắn thuyết pháp người, vốn chính là tin tưởng hắn, mà những cái kia nguyên bản cũng không tin hắn, vô luận hắn nói thế nào, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng, bất quá hắn cũng không thèm để ý, hắn phải làm hắn đã làm xong. Aba Weibo chính thức cũng phát hắn Weibo, xem như chính thức con dấu. Chuyện này tại Trần Túy chỗ này đến đây chấm dứt, nhưng có người rõ ràng không nguyện ý chuyện này cứ như vậy quá khứ. Lư Phàm hôm nay cũng bị Điền Sâm đơn độc hẹn đến văn phòng nói chuyện. Mặc dù Điền Sâm không có nói rõ, nhưng trong câu chữ đều là ám chỉ hắn. Bọn hắn đã biết hot search sự tình là hắn là money hot search đúng là hắn mua. Hắn liền là không phục Trần Túy nhận trong đài coi trọng. Hắn cố ý chọn lấy tiết mục mới tuyên truyền bắt đầu sau thời gian điểm. Liền là hy vọng trong đài bức bách tại áp lực, đem Trần Túy bỏ cũ thay mới xuống tới. Không nghĩ tới bọn hắn lại còn là khăng khăng nhường Trần Túy chủ trì. Cứ như vậy còn nói không có bất công Trần Túy sao? Lư Phàm cười lạnh, nhiều năm như vậy, hắn một mực bị Trần Túy đè ép. Ở trong mắt người khác, hắn giống như cái nào chỗ nào cũng không bằng Trần Túy. Ghen ghét trong lòng hắn từng ngày phát sinh, Trần Túy phát Weibo giải thích qua sau, liền không tiếp tục chú ý chuyện này. Tiết mục mới còn có thật nhiều địa phương cần hắn quan tâm. Mấy ngày nay hội nghị, hắn cũng đối tiết mục mới đưa ra một chút ý nghĩ của mình cùng sửa chữa. Tiết mục tổ còn tại rèn luyện, Trần Túy là không có nhiều nhàn tâm. Trần Điềm làm bạn gái của hắn, ngược lại là giúp hắn đem phần này nhàn tâm thao đủ. Nàng cả ngày đều chú ý Weibo động thái, lúc đầu tại Trần Túy cùng A Ba làm sáng tỏ về sau. Chuyện này nhiệt độ đã chậm rãi hạ xuống, không nghĩ tới marketing hào lại còn lưu lại một tay, bỗng nhiên lại cho chuyện này viết cái phần tiếp theo. A Ba nổi danh MC Trần Túy, học đại học thời điểm liền bị Phú Ba bao nuôi, còn cùng Phú Bà sinh một nhi tử, một mực mang theo trên người. Về phần cái này Phú Bà là ai, bọn hắn không tiện lộ ra. Ngoặc kép, Trần Điềm sau khi xem xong, nội tâm gió nổi mây phun. Nàng nhớ kỹ Trần Túy nói qua, tiết mục mới cái thứ nhất khách quý, sẽ mời, sau cùng Lữ Trình, biên kịch Thư Tuyền. Còn xin cái gì biên kịch a? Chỗ này liền đã có sẵn biên kịch a. Biên gia hí so Thư Tuyền còn có sức kéo. Marketing hào không có nói thẳng, bao nuôi Trần Túy Phú Bà là ai. Lại còn ôm thì bà nửa che mặt cấp ra một chút manh mối. Nhường ăn dưa quần chúng đi đoán, cũng là am hiểu sâu trong đó xáo lộ. Đám dân mạng tính tích cực lập tức lại bị điều động. Mặc dù chuyện này nghe liền thật không đáng tin cậy, nhưng phần lớn người cũng không quan tâm. Bọn hắn chỉ cần dưa được hoan nghênh tâm là được. Trần Nhất Nhiên về nhà mới biết được hôm nay hắn cữu cữu tại hot search bên trên treo một ngày. Thì nguyên nhân chủ yếu còn là hắn cái này con riêng. Liền trường học lão sư đều biết hắn là Trần Túy cháu trai. Những này dân mạng tại sao có thể như thế cắt điêu. Còn Phú Bà, nếu là thật có cái Phú Bà bao, nuôi hắn cữu cữu. Hắn sẽ còn vì mua phòng ốc sự tình tâm thao hiếm nát sao? Nhìn xem tại Trần Túy Weibo bình luận bên trong châm chọc khiêu khích hắc tử nhóm. Trần Nhất Nhiên vén tay áo lên, chuẩn bị cùng bọn hắn đại chiến cái 100 hiệp. Sao tác giả có lời muốn nói? Ta về nhà a, ngày mai bắt đầu có thể khôi phục ổn định đổi mới gạch dưới. Z, gạch dưới cảm tạ vì ta phát ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A tương đương. Hết chương.